Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 30, tuyệt vọng. Không phải do những này người âm mưu nhóm không tự tin. Lần này bố cục, không chỉ có là vận dụng nhiều mặt thế lực ở giữa nội tình. Càng là từng bước một dẫn đạo, đem Austin dẫn vào trong cục. Cuối cùng càng là lấy ra giết vận mệnh chi kiếm một thanh này có thể xưng thần khí sát phạt chi kiếm. Nhất cử đóng đô, tại không có siêu thoát thời gian phía trên trước đó, loại này nguồn gốc từ cho nhân quả vận mệnh cấp độ công kích. Thời đại này vẫn chưa có người nào có thể làm được. Sử thi đẳng cấp tồn tại, sớm tại 8.000 năm cái kia một trận biến cố ở trong triệt để đoạn tuyệt con đường. Đại đạo đoạn tuyệt, dòng sông thời gian vẫn diệt. Đây cũng không phải là cái gì thiên tư có được hay không liền có thể chiến thắng được. Lam Long Vương quốc đầu kia dị đoan Lam Long thiên tư xác thực đáng sợ. Ngắn ngủi trong 20-30 năm công phu, liền cực kỳ quỷ dị trưởng thành đến Seta đại lục ở bên trên chúa tể một phương cấp độ. Nhưng, thì tính sao? Đại đạo đứt đoạn. Không người có thể siêu thoát, chỉ cần không phải sử thi, như vậy giết vận mệnh chi kiếm, đã là ra khỏi vỏ một nháy mắt, liền đã có kết quả. Đại cục đã định, đầu kia dị đoan Lam Long tử vong, như vậy tiếp xuống, toàn bộ đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực sẽ liên hợp lại. Đối Lam Long Vương quốc khởi xướng phản kích chiến tranh, đã mất đi đầu kia Lam Long tọa trấn. Đỉnh cấp giới vực cường giả thiếu thốn, toàn bộ Lam Long Vương quốc sắp trở thành một khối thật lớn thịt mỡ. Có người mơ ước cái kia màu mỡ núi vàng núi bạc. Có người mơ ước đủ để cung cấp toàn bộ đại lục cây lương thực. Có người mơ ước cái kia khổng lồ vô cùng nhân khẩu số lượng. Đi đầy đất máy móc sắt thép sinh vật, chia ăn phương Nam cái kia khổng lồ Lam Long Vương quốc. Như vậy toàn bộ trung thổ thế giới hỗn loạn, đều sắp đạt được trình độ nhất định làm dịu, đều có các mục đích, riêng phần mình có riêng phần mình nhu cầu ý nghĩ, cũng chính là đủ loại nhu cầu. Các loại tham lam mới khiến cho cơ hồ toàn bộ trung thổ đại lục tầng cao nhất thế lực kết hợp lại. Bày ra dạng này một cái trước nay chưa từng có thiên cổ sát cục. Gây nên, chính là nhất kích tất sát. Kết quả, bọn hắn hiển nhiên cho rằng bố cục đã thành công. Căn bản không có khả năng có thất bại khả năng. Giết vận mệnh ở giữa xuyên qua hư không. Dọc theo trong minh minh vận mệnh đường cong. Liền muốn nhất cử đem Gory bên trong thân thể Austin phân thần cùng xa xôi tại vô tận hỗn độn chỗ. Austin, nhất cử diệt sát. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy. Từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua một màn. Oanh, kim quang, mênh mông vô biên kim quang, bỗng nhiên bộc phát, giống như là phô thiên cái địa biển gầm dòng lũ. Ầm vật càn quét thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Con mắt cơ hồ muốn bị chọc mù. Vô tận quang mang chấn động, thần huy chiếu ngày, cuốn ngược ông trời, càng thêm thật lớn lực lượng uy áp. Càn quét ra, trung thổ trong đại lục ẩn cư các cường giả, đều nhao nhao bị cái kia cỗ nếu như diệu nhật bay thẳng trời cao khí cơ bừng tỉnh. Nhao nhao hoảng sợ hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật mạnh, còn có, tín ngưỡng chi lực, thần linh giáng lâm sao? Hỏng bét, chẳng lẽ kế hoạch thất bại rồi? Vô số nghi vấn, xông lên đầu. Toàn bộ Seta đại lục ở bên trên cường giả đều bị cỗ lực lượng này sở kinh động, nhìn nhau hãi nhiên, xa xa cường giả còn như vậy. Tại Orb Vương thành xung quanh đám người, càng là cảm thấy một luồng vô biên áp lực phô thiên cái địa. Giống như là một cục đá to lớn dằn xuống đáy lòng. Tay chân cũng không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Giáo hoàng sắc mặt đại biến. Sau lưng các thánh kỵ sĩ càng là chật vật không chịu nổi. Hai chân tại áp lực cường đại phía dưới rung động. Cơ hồ phải quỳ đổ vào dị đoan trước mặt. Vương Thành bên trong phía sau màn bố cục người, theo mừng rỡ chờ mong, đến hoảng sợ tuyệt vọng, chỉ dùng mấy hơi thở công phu. Tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt sợ hãi bên trong. Nhưng thấy, Gory, quanh mình tầng không gian tầng hiện động. Yếu kém hư không giống như là tầng một nổi lên gợn sóng trang giấy. Chiếu rọi ra hậu phương vô tận hỗn độn bên trong nào đó đạo thông thiên triệt địa hư ảnh. Lam Long, che khuất bầu trời Lam Long, chiếm cứ tại hư không. Trên thân lân giáp còn quấn đạo đạo huyền ảo khó lường đường vân. Quanh mình hư không càng là chấn động lên từng đạo tia chớp màu xanh lam. Tại không gian chảy đầm đìa ở trong vọt cướp nở rộ. Kia là Austin bản thể. Giết vận mệnh chi kiếm. Tại đánh trúng Gory trong đầu chiếm cứ thân thể Austin phân thần sau. Huyền ảo lực lượng bộc phát. Xuyên qua nhân quả vận mệnh. Không nhìn thời gian cùng không gian khoảng cách, cuối cùng bắn thẳng đến Diên Thuận đến bản thể. Sau đó, không có sau đó, năm đó đánh giết thần linh nhân quả luật vũ khí xác thực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Có thể cách không chém giết sử thi tổn hại hàng nhái. Cũng làm cho người vì đó sợ hãi. Hai thứ này nhân quả luật vũ khí, tùy ý đồng dạng dùng tại lúc này. Cho dù là lấy hiện tại, Austin cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nói không chừng còn có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng mà, giết vận mệnh chi kiếm, bất quá là một thanh ẩn chứa hàng nhái mảnh vỡ, dính đến một tia vận mệnh nhân quả uy năng vũ khí. Uy lực của nó thậm chí còn so ra kém năm xưa thú nhân đế quốc trấn quốc vũ khí 1%. Loại lực lượng này, đối phó bất luận cái gì sử thi trở xuống cường giả đều đã đầy đủ. Vô luận là cực đạo, vẫn là đi ra giới vực siêu việt đồng dạng truyền kỳ cường giả. Tại nhân quả vận mệnh công kích đến, đều là không thể trốn đi đâu được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Austin bản thân thực lực, sớm đã là vượt quá bọn hắn tất cả mọi người tính toán. Thời gian 2 năm. Trở lại năm đó thế giới võ hiệp, thôn phệ năm xưa ở lại nơi đó một sợi phân thần suy nghĩ sau. Thần hồn của Austin tại cái kia thế giới hoàn thành thời gian tuyến co vào. Phía sau, càng là lấy cái kia đa nguyên vũ trụ làm cơ sở. Đem triệt để luyện hóa trở thành tự thân quốc gia. Cứ việc bởi vì vách tường vị diện tồn tại, Austin không cách nào đem thế giới kia lực lượng hoàn toàn mang về. Nhưng linh hồn bản thân đã là hoàn thành sử thi con đường, cùng thần linh con đường lột xác. Austin linh hồn vị cách, cùng sử thi cùng thần linh ngang nhau. Thông qua giết vận mệnh chi kiếm, mưu toàn lấy nhân quả vận mệnh lực lượng bắn giết thần hồn của Austin. Liền như là muốn lấy nhân quả vận mệnh lực lượng, bắn giết một vị đồng thời có được sử thi cùng thần linh vị cách vĩ đại tồn tại. Cái này sao có thể thành công? Tại bố cục mưu đồ trước đó, phía sau màn người âm mưu nhóm sớm đã là đem Austin không rõ chi tiết đều toàn diện thu thập lại. Phân tích thực lực, xác định đối sách, thậm chí liền chân lý chi môn, bọn hắn đều là có chỗ biết được. Trận này bố cục, bọn hắn sớm đã là lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, Austin bí mật, như thế nào biểu hiện ra như vậy điểm? Thời gian 2 năm, đủ để cho hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng lên biến hóa. Thất bại, là tất nhiên, làm bọn hắn động thủ mưu đồ một khắc này. Kết quả liền đã là thất bại. Sử thi, tại sao có thể như vậy? Hoảng sợ khuôn mặt lên, tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, đã là xa xa đánh giá cao Austin thực lực. Kết quả không nghĩ tới. Căn bản là xa xa đánh giá thấp. Kia là sử thi cùng thần linh vị cách đẳng cấp A. Làm giết vận mệnh chi kiếm đâm trúng Gory thể nội thần hồn. Vận mệnh nhân quả lực lượng kéo dài tới bắn giết bản thể thời điểm. Cao vị cách uy áp triệt để bộc phát. Tại nhân quả vận mệnh lực lượng bộc phát dẫn dắt phía dưới. Bản thể hình chiếu vượt qua không biết bao nhiêu tầng không gian xa xôi khoảng cách, giáng lâm đến trong nhân thế. Trong chốc lát, vô tận thần uy càn quét, mênh mông áp lực, càn quét tứ phương, nhìn qua bao phủ thiên khung cái kia đạo vĩ ngạn tồn tại. Những cái kia tại phía sau màn thao túng hết thảy người âm mưu. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,